Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 123, kỹ thuật chênh lệch. Xong, Baron cũng bị trộm rồi. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, cơ hồ là khoái mã ra tiên hướng phía phổ thông chạy đi. Trong lòng suy tính phương án, hiện tại đoàn chiến đấu đã rất khó đánh. Bị trộm cái Baron cũng quá bị thương. Chỉ sợ rơi một đường cao điểm đều coi là tốt rồi. Chỉ sợ bắt đầu phản ứng dây chuyền A. Trong lúc suy tư, Riverside đã mở ra đại chiêu. Vượt qua thiên sơn vạn thủy đi thẳng tới Baron bờ hố. Đang do dự có muốn hay không xuống phía dưới. Oriana cũng đang liều mạng từ trung lộ tới rồi. Baron đã chỉ còn 1/3 huyết rồi. Hạ Tân đã nhìn ra. Lấy các nàng ba cái đánh long tốc độ, Oriana đã không kịp rồi. Riverside cũng làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Chết cũng không thể nhượng bọn họ cầm Baron. Muốn rơi cao đĩa, trực tiếp tòng long hãm hại thượng du tiến vào. Một cái nhô lên Renekton cùng Fizz hai người. Chính là vì kéo dài thời gian. Sau đó Renekton, Elise, ngư nhân, ba con bán thú nhân rất ăn ý đồng thời đem đầu thương nhắm ngay Riverside. Lớn xa ngư. Fizz trực tiếp một cái đại chiêu vứt xuống máy đào dưới thân. Ba người đối phương Riverside tiến hành rồi cực kỳ tàn ác luôn. Tổng cộng tốn thời gian 6,7 giây. Riverside trận vong. Bên kia Thares gia viên vệ sĩ. Thêm 5 tốc độ dây thuận tiện bật đèn lồng đã mang theo Fiora chạy tới bùa đỏ quay vòng. Lập tức phải đến rồi. Tristana cũng đã qua sông nói rồi. Long còn có 2000 nhiều máu. Oriana đã đợi không nổi. Bọn họ muốn dây long. Elise một cái trừng phạt quy liền 1000 nhiều máu rồi. Trông coi bên trong ba con cầm thú đều xuống chút máu. Oriana đi tới long bên phải cửa một cái quy kỹ năng. Đem ma cầu bỏ rơi tiến vào. Chuẩn bị tiếp V kép. Hậu kỳ Oriana một bộ này có thể đem máu kia bất mãn ngư nhân dây rồi. Đồng thời, Renekton trên người hoàng quang lóe lên. Thoáng hiện lên long quay vòng. Trong nháy mắt ngất ở Oriana. Vừa mới cái quy xuất thủ. Đã bị tốc biến tới được Thares. Một cái quy cho móc vào. Cái này tốc biến quy câu quá quả đoán rồi. Chậm một chút nữa. Oriana sẽ chết. Nhưng mấy người còn chưa kịp vui vẻ đâu. Quá Fizz trực tiếp e đi ra. Đạp tới. Một cái quy. Đem Oriana đánh cho tàn phế rồi. Fiora sử dụng quy kỹ năng đột tới. Cho Fizz lên vô song khiêu chiến. Đồng thời Tristana cũng đã chạy tới. Từ đánh 3. Có thể đánh. Hạ Tân cái ý nghĩ này chỉ rằng có 2 giây. Liền phát hiện một cái điện từ sóng chấn động đánh vào trên người của mình. Cùng lúc đó từ lam sắc phương phổ thông bên trái dày tường cùng bùa xanh ngã ba chỗ. Xuất hiện Braum thân ảnh. Một đạo sông băng kẽ nứt đánh vào của nàng tiểu thân bản trên. Đem nàng cho đánh bay. Đồng thời dinh ở trong bụi cỏ điên cuồng xạ kích. Xong, chính mình cư nhiên quên rồi. Hai người này đã sống lại đuổi ra rồi. Hạ Tân huyết điều điên cuồng giảm xuống. Oriana một cái đại chiêu kéo lại ngư nhân cùng Renekton hai người. Elise một người không đánh nổi Baron. Lựa chọn đoàn diệt tử sắc phương. Trực tiếp treo dây thép xuống tới. Một cái quy dây Oriana. Renekton hai đoạn e xông thẳng Tristana qua đây. Trong nháy mắt liền cho Tristana tới một bộ. Đã không được phép Hạ Tân suy nghĩ nhiều. Một cái V kép hỏa tiễn nhảy hướng phía phổ thông phương hướng nhảy tới. Một tiếng thanh thúy cúi chào âm thanh. Từ trong bụi cỏ bay ra một cái đại tạc đạn. Trực tiếp đánh vào Tristana trên ót. Huyết điều đã trực tiếp biến đỏ. Xuống đến 5 không máu không đến. Nhưng may mắn không chết. Đây thật là hoàn toàn là vận khí rồi. Dinh không có tuyển trạch đi truy kích nàng. Chạy tới đánh Fiora rồi. Hạ Tân vừa quay đầu lại. Fiora kiều tiếu thân ảnh đã ngã xuống đất. Thares theo sát phía sau tuẫn thân. Hai người song song trận vong. Chết bởi địch nhân cực kỳ tàn ác vi ẩu phía dưới. Dinh hướng Hạ Tân bên này phương hướng chạy chạy. Nàng biết Tristana liền sợi huyết. Muốn mượn bị động ra tốc đuổi theo. Bị Braum ngăn cản rồi. Đừng đi, người đánh không lại của nàng. Dinh nghe xong đương nhiên không phục lắm. Chính mình đầy máu đánh không lại không huyết Tristana. Bất quá chứng kiến Tristana ở phổ thông farm lính, dựa vào uống máu, huyết điều đang không ngừng đi lên trở về. Ngẫm lại trước bị Tristana các loại đùa bỡn, dĩ nhiên không dám lên. Theo đại bộ đội đi dây long, không có việc gì, chúng ta dây Baron, bọn họ hết rồi. Năm cá nhân vội và hướng phía Baron hãm hại chạy đi. Hạ Tân tự nhiên cũng biết, đánh rớt phổ thông nửa bài binh, khẩn cấp hướng phía Baron hãm hại chạy đi. Á mẫu sai ai ra trình diện ba, trong ánh mắt lóe ra chuyên chú quang mang. Bây giờ nên làm gì? Fizz, Elise, lượng máu đều là một nhiều hơn phân nửa. Renekton lượng máu phân nửa không đến. Dinh, Graham đầy máu. Trận hình, phân cách, khả năng duy nhất. Hiện tại đặt đáng thương Tristana trước mặt chỉ có hai cái tuyển trạch. Là muốn làm ba giây anh hùng, hay là muốn làm cả đời người nhu nhược, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Mỹ người nữ chủ trì thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Lớn huỳnh màn hình cũng nhìn chòng chọc đúng ôm ống phóng dốc két tịch mịch hướng Baron hãm hại. Chạy đi Tristana bóng lưng. Mỹ người nữ chủ trì nói rằng, Tristana còn ở trước đó vào. Đó là một rất không sáng suốt quyết định a. Hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản bọn họ cầm Baron nữa à. Hắn rốt cuộc là muốn tới làm chi? Nàng cũng không phải đánh rừng, là muốn dùng đánh thường vẫn là kỹ năng đoạt long sao? Đây nếu là bị cướp rơi, này Elise có thể treo máy rồi. Mỹ nữ nhân lời của người chủ trì, gây nên dưới đài một hồi oanh tiếng cười. Bất quá Tristana đương nhiên nghe không được, hắn còn đang không ngừng nỗ lực đi tới. Hạ Tân trong mắt quang mang rất sáng, hắn còn không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng luôn sẽ có biện pháp, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Hạng nặng tinh thần đều chuyên chú ở tại trên màn ảnh. Thậm chí ngay cả người nào đó cẩn thận mở cửa đi vào, cũng không còn phát hiện. Mỹ người nữ chủ trì tiếp tục nói, trên thực tế hiện tại đồng đội đã toàn bộ trận vong. Liền thừa lại Tristana một cái can đảm anh hào. Lại thời điểm này ta cảm thấy được hẳn là quả quyết đem phổ thông binh tiến đẩy vào. Thừa dịp của bọn hắn cầm Baron thời điểm, đẩy cái hai trụ, lấy Tristana tốc độ, đẩy cái hai trụ là rất nhanh. Một cái hai trụ cũng có PBTXT, còn cứng nhắc sách điện tử khối kinh tế đâu. Đối phương đồng đội coi như là một không nhỏ trợ giúp. Thực sự không cần thiết hành động theo cảm tình a. Tristana đi tới Baron hãm hại phía trên, cắm vào một cái nhãn. Tristana không giống với đại bộ phận S chính là, hắn là ít có mấy cái có thể ở Baron hãm hại phía trên trực tiếp pa đến Baron S. Không sai, Tristana đứng ở đó mở ra quy cấp tốc xạ kích, vừa mới chuẩn bị đánh Long Fish hai cái nửa huyết. Không được, ta căn bản không chịu nổi, căn bản không cần nhiều lời. Renekton trực tiếp tới. Một cái e kỹ năng, leo tường đi tới, ngất ở Tristana, Tristana thủy ngân dây giải khai, về kép dọc theo hang Baron, đi lên phương ba chân bụi cỏ phương hướng nhảy, cùng Renekton kéo ra cự ly, có thể ngay cả như vậy, cũng bị Renekton một bộ về kép A quy cửu đầu xà, trong nháy mắt đánh cho tàn phế, lượng máu thẳng xuống đến 150. Renekton lại là một e kỹ năng đột đi qua. Tristana vừa đánh vừa hướng bụi cỏ chạc ba lui. Bên kia có thể thẻ phạm vi nhìn. Renekton lượng máu đang điên cuồng giảm xuống. Hậu kỳ Tristana thương tổn là rất khả quan. Ba phần có một máu Renekton. Bị Tristana vài cái oanh tới không huyết quay đầu lại muốn chạy. Tristana nơi nào sẽ làm cho hắn chạy. Vừa thấy Renekton quay đầu lại, liền hướng trước truy, chỉ nghe một tiếng, lớn xa ngư, âm thanh, từ phía sau bụi cỏ chạc ba trong ném ra một cái lớn xa ngư. Vô cùng chuẩn xác vứt xuống Tristana dưới chân của Tristana trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Fizz từ lúc nào e đến rồi bụi cỏ chạc ba vị trí. Hắn cũng không phát hiện. Chết tiệt, vừa mới giết Rikersai nó không phải dùng quá lớn rồi sao? Đúng rồi. Hậu kỳ Fizz đại chiêu đầy CD. Một cái đại tài 40 tới giây. Vừa mới đoàn đánh quá lâu sao? Chết. Fizz liếc nhìn. Trực tiếp không để ý tới rồi. Hắn một cái đại chiêu có thể dây 6,70 không máu. Chính là 30 không máu Tristana làm sao có thể gánh nổi. Tristana cũng bởi Fizz đại chiêu phần trăm chi 70 giảm tốc độ hiệu quả. Căn bản không nhúc nhích một dạng. Chờ mắt nhìn Renekton càng chạy càng xa. Chật vật nhuyễn động hai bước. Nàng cũng trực tiếp đình tại chỗ không đi. Bỏ qua dãy giụa. 500 tới máu Renekton vừa nhìn cũng cười. Liền dừng ở Tristana trước người cách đó không xa vị trí. Quay đầu nhìn Tristana. Ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý. Nó đang đợi e hồi phục. Trực tiếp lại e dưới hang Baron. Đương nhiên. Hắn cũng đã coi là tốt cự ly. Tristana càng đi về phía trước mấy bước cũng tuyệt đối ya không đến hắn. Fizz ECD ngắn hơn. 5 giây không đến. Cũng đứng ở bụi cỏ chạc ba trong chờ đấy ECD lại sao nhảy nhảy xuống đâu. Còn như Tristana. Đó chính là một người chết rồi. Không cần thiết xen vào nữa nàng rồi. Đây chính là hay là cao thủ tự tin quay đầu. Elise ở hang Baron trong hô câu. Hai người các ngươi mau xuống đây a. Ta thêm dinh thương tổn không phải rất đủ. Tới, tới rồi. Người nữ chủ trì nhìn lẻ loi hưu quạnh bị phía trước Renekton. Phía sau Fizz, bên cạnh hang Baron bên trong Elise. Bị mấy người kẹp ở giữa lẻ loi hưu quạnh. Bất đắc dĩ chờ chết bi thương Tristana. Nhịn không được cảm khái nói. Xem, ta nói a. Đánh rừng qua đây tốt xấu có điểm cơ hội đoạt cái Baron. Hắn qua tới làm chi? Nàng hẳn là đẩy ra hai trụ. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả thực, Tristana hậu kỳ từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh. Thậm chí có thể làm cho nàng tại hạ đường 1v2. Đánh ra xong sát dinh cùng Braum chiến quả. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá tự tin a. Đối diện nhưng là 5 cá nhân. Nàng cư nhiên không phải tuyển chọn đẩy trụ, mà là tuyển trạch ngăn cản bọn họ đánh long. Chỉ bằng nàng một người. Điều này sao có thể? Cái này đã căn bản không phải dựa vào kỹ thuật là có thể bù đắp cục diện. Có chút tuyển thủ ngay cả có đối phương kỹ thuật của mình quá tự tin khuyết điểm. Ta chỉ có thể nói. Đây không phải là tự tin. Đây là tự đại. Ha ha. Mỹ người nữ chủ trì vừa dứt lời. Khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh rồi. Phía sau trầm thấp giọng điện tử liên tiếp không ngừng vang lên thanh âm. Double EQ, Triple EQ, QUSAQ, ngoặc kép chấm chấm. Mỹ người nữ chủ trì nhất thời vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía màn hình lớn. Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cơ khí ở hô bậy bạ gì? Lão ra máy móc trục trặc rồi không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.